Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, chương 613, ưu thế lớn nhất. Vậy chúng ta cũng muốn hạ thấp giá cả sao? Đoàn Đoàn hơi hơi nhíu nhíu mày. Ca ca, ta cảm thấy hàng thấp giá cả giống như cũng không là một biện pháp tốt. Bởi vì một lúc mới bắt đầu chúng ta định giá cả thì không cao nha. Cái giá này là chúng ta hỏi thăm dịch trạm A-Z. Còn có Vũ Hân A-Z mới cho ra kết luận là tất cả mọi người có thể tiếp nhận giá cả. Nếu như, chúng ta bởi vì khác tiểu bằng hữu định giá thấp hơn thì giảm xuống giá tiền của mình. Như thế vạn nhất khác tiểu bằng hữu lại tiếp tục hàng thấp giá cả. Chúng ta chẳng phải là rất bị động, cũng chỉ có thể theo hàng thấp giá cả rồi. Nhạc Nhạc cảm thấy muội muội nói có đạo lý. Đoàn Đoàn, người nói đúng, thế nhưng là nếu như không hàng thấp giá cả, cái kia người khác khẳng định sẽ lựa chọn giá cả thấp hơn chân chạy phục vụ nha. Dạng này chúng ta có thể hay không tiếp không đến danh sách nha. Đoàn Đoàn không có lại nói tiếp, tựa hồ đối với này cũng không có cách nào. Hai cái tiểu bằng hữu tự sáng tạo nghiệp đến nay, lần thứ nhất gặp đại nguy cơ. Sau cùng Đoàn Đoàn quyết định đi thỉnh giáo cha mẹ, nhìn xem cha mẹ có cái gì biện pháp tốt. Tô Trần cùng Nhan Băng Tiết đều làm việc chủ trong nhóm. Lúc ban ngày liền phát hiện vấn đề này. Nhưng cái này đối tại hai người bọn họ tới nói đều là chuyện trong dự liệu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đầu tuần lần thứ nhất đưa ra chân chạy phục vụ. Sự kiện này trong vòng 2 ngày thì thu nhập hơn 1.000 nguyên tiền. Như thế kiếm tiền ngành nghề. Một khi hưng khởi về sau, chẳng mấy chốc sẽ có còn lại người cạnh tranh tiến vào ngành nghề. Tăng thêm đây là tại xã trong vùng. Các tiểu bằng hữu đông đảo. Các gia trưởng cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, cho nên xuất hiện đồng dạng nguyện ý chân chạy tiểu bằng hữu. Là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đã sớm ngờ tới sự tình. Mặt đối con trai cùng con gái không hiểu, Nhan Băng Tuyết dò hỏi, Đoàn Đoàn, tại thị trường quan hệ bên trong, một khi xuất hiện người cạnh tranh, biện pháp tốt nhất là cho khách hàng bày ra ngươi đặc biệt ưu thế. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi cảm thấy mình ưu thế lớn nhất là cái gì đây? Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa lâm vào trầm tư, Nhan Băng Tuyết tiếp tục nói. Mụ mụ cảm thấy Đoàn Đoàn vừa mới giảng có một chút rất chính xác. Tại hiện tại loại tình huống này, nếu như hai người các ngươi hàng thấp giá cả đến thu hoạch được ưu thế lời nói, sẽ chỉ làm chính mình lộ ra lâm vào bị động trạng thái phía dưới. Một cái ưu tú người quản lý tuyệt đối không có khả năng thông qua hàng thấp giá cả phương thức như vậy đến thu hoạch trên thị trường số lượng. Chỗ lấy hai người các ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút, trừ mở giá cả bên ngoài. Hai người các ngươi tại tất cả người cạnh tranh bên trong ưu thế lớn nhất là cái gì? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắt đầu chăm chú suy nghĩ vấn đề này. Đoàn Đoàn dẫn đầu nói. Mụ mụ. Ta cảm thấy ta cùng ca ca ưu thế là hai chúng ta lớn lên tương đối đáng yêu tương đương, tiểu gia hỏa nói. Xong mặt mình, không nhìn được trước đỏ lên. Tựa hồ cảm thấy dạng này tán dương chính mình có chút không có ý tứ. Nhan Băng Tuyết cười cười, nói rất chân thành. Cái này cũng là ưu thế của các ngươi một trong. Các ngươi phát hiện không có. Đầu tuần đang tiếp thụ các ngươi phục vụ khách hàng. Phát làm việc chủ trong đám tốt bình luận bên trong. Rất nhiều đều là tán dương hai người các ngươi rất đáng yêu. Cái này chứng minh các ngươi vẻ ngoài cùng phục vụ thái độ làm cho mọi người rất hài lòng. Cái này cũng là ưu thế của các ngươi. Nhưng điểm này còn chưa đủ. Các ngươi lại suy nghĩ một chút. Nhạc Nhạc chăm chú suy nghĩ trong chốc lát chi rồi nói ra. Mụ mụ, ta cảm thấy ta cùng muội muội xe ô tô là một cái ưu thế. Hôm nay chúng ta đi dịch trạm cầm chuyển phát nhanh thời điểm. Phát hiện khác tiểu bằng hữu đều là cầm lấy một cái túi lớn. Đem tất cả chuyển phát nhanh đều khiêng ở trên người. Cũng có tiểu bằng hữu là cưỡi xe đạp đi. Nhưng là một khi chuyển phát nhanh nhiều hơn, bọn họ thì bắt không được. Chỉ có thể từng lượt đưa qua. Nhưng là ta cùng xe của muội muội con một lần có thể trang thật là nhiều chuyển phát nhanh. Cùng một nhà chuyển phát nhanh một lần liền có thể đưa đến. Cho nên ta cảm thấy điểm này là hai chúng ta ưu thế. Nhan Băng Tuyết gật đầu. Không sai. Hai người các ngươi xứng đưa phương thức so còn lại các tiểu bằng hữu chuẩn bị càng đầy đủ. Mà lại có đầu tuần kinh nghiệm. Các ngươi xứng đưa rõ ràng so khác tiểu bằng hữu càng thêm thân mật. Đây cũng là vì cái gì hôm nay nhiều như vậy người cạnh tranh. Nhưng vẫn là có rất nhiều người nguyện ý lựa chọn nguyên nhân của các ngươi. Nhưng là điểm này, cũng là không đủ. Bởi vì khác tiểu bằng hữu rất nhanh khả năng thì sẽ phát hiện chính mình vấn đề. Đến lúc đó bọn họ cũng dùng đồ chơi xe tới vận chuyển. Hoặc là lựa chọn hắn phương thức của hắn. Đến lúc đó phương tiện chuyên trở liền không lại thành vì hai người các ngươi đặc biệt ưu thế. Các ngươi phải nhớ đến. Tại cạnh tranh quan hệ bên trong muốn ở vào thượng phong. Nhất định phải phát huy chính mình đặc biệt ưu thế. Là người khác làm không được. Chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn càng nhiều mục tiêu khách hàng. Tô Trần ở một bên nhắc nhở. Có ba nhắc nhở. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lâm vào một vòng mới trong trầm tư. Bọn họ tại tổng kết 3 ngày chân chạy phục vụ bên trong. Chính mình đến tột cùng có ưu thế gì là khác tiểu bằng hữu làm không được. Sau cùng hai cái tiểu gia hỏa tổng kết mấy điểm. Dùng sách nhỏ viết xuống đến về sau. Đi cùng cha mẹ cùng một chỗ thảo luận. Cha mẹ, ta cùng ca ca đã vừa mới thảo luận qua. Chúng ta cảm giác đến ưu thế của chúng ta tại chúng ta là cái thứ nhất phát hiện chân chạy. Người phục vụ, mà lại ban đầu tại trong đám đánh quảng cáo cũng là chúng ta đầu tuần không có còn lại tiểu bằng. Hữu cùng chúng ta cùng một chỗ làm chân chạy phục vụ. Lúc đó chúng ta tiếp rất nhiều lá gan cũng quen biết rất nhiều khách hàng. Những khách hàng này tuần này đại bộ phận vẫn là lựa chọn chúng ta. Tô Trần gặp hai cái tiểu gia. Hỏa nhận thức được điểm này. Vui mừng gật đầu. Không sai. Đoàn Đoàn. Nhạc Nhạc. Đây mới là hai người các ngươi hiện tại ưu thế lớn nhất. Bởi vì các ngươi là cái thứ nhất cho mọi người lưu lại ấn tượng. Các ngươi hiện tại cần phải làm là phát huy chính mình cái này ưu thế. Nỗ lực đi cho mọi người sáng tạo một cái nhãn hiệu ấn tượng. Dạng này mới có thể đem các ngươi cùng còn lại chân chạy nhân viên phân chia ra đến. Để càng nhiều khách hàng lựa chọn các ngươi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được cha mẹ phân tích. Về sau, nhất thời được gợi ý lớn. Hai cái tiểu gia hỏa một ngày mệt nhọc. Lúc buổi tối như cũ không biết mệt mỏi. Nỗ lực nghĩ biện pháp tăng lên chính mình chân chạy phục vụ nhãn hiệu. Quan tại cái gì là kinh doanh nhãn hiệu. Đoàn Đoàn tại hứng thú của mình lớp bên trên học đến không ít đồ vật. Nàng cảm thấy ba cho nàng làm biển quảng cáo chính là một cái trong số đó. Mặt khác vào lúc ban đêm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc còn thương lượng ra biện pháp khác. Tỉ như cùng dịch trạm bên kia đạt thành hợp tác. Thả cùng một chỗ bọn họ biển quảng cáo. Trước đó dịch trạm thì có lưu bọn họ WeChat mã vạch ma trận. Hiện tại lại thêm một khối tuyên truyền biển quảng cáo. Liền sẽ có nhiều người hơn biết bọn họ chân chạy phục vụ. Mặt khác Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thụ nói quán trà sữa dẫn dắt. Tại không hạ giá trên cơ sở đưa ra hội viên đầy năm giảm một ưu đãi chế độ. Cũng là nếu như chuyển phát nhanh vượt qua 5 cái. Mỗi đầy 5 cái thì có thể miễn phí cầm một cái. Nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn trở thành hội viên. Cần đăng ký tin tức. Tăng thêm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc WeChat. Cứ như vậy, bọn họ có thể càng hiểu hơn trong tay mình khách hàng. Tại phục vụ phương diện, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng đưa ra mỉm cười phục vụ. Mỗi lần đưa đến chuyển phát nhanh hoặc là thức ăn ngoài thời điểm, đều sẽ triển lãm chính mình đáng yêu một mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.